Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 283. Góc truyện audio.com. Nhưng mà tất cả đã sáng tỏ rồi, cậu hà tất phải tiếp tục làm cô ấy khóc chứ? Hàn Côn Nhị tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tề Lăng Hạo có chút áy náy. Ngày mai về bên Tề gia tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy, cậu cứ yên tâm đi. Tôi nói này, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện nha, tôi cảm thấy Uyển Vũ là người rất dễ bị tổn thương, cậu cứ lạnh nhạt kiểu này có khi sẽ mất cô ấy. Thật không chừng đó, một mình Tề Lăng Hạo trở về phòng thư phòng với vẻ mặt đăm chiêu. Quả thật lúc anh chạy đến phòng cấp cứu nhìn thấy Đoạn Phong Lãng có mặt ở đó thì rất là tức giận, còn nói những lời khó nghe với Kiều Uyển Vũ. Anh thật sự rất là giận cô. Nhưng mấy hôm trước Tề Cẩm Giang đến đây chăm sóc cho Kiều Uyển Vũ thì nghe Kiều Uyển Vũ nói về chuyện Tề Cẩm Giang hẹn cô đi trung tâm thương mại để mua sắm, cô bé lúc này mới ngạc nhiên bởi vì cô không hề hẹn chị dâu như thế. Tề Cẩm Giang còn đưa điện thoại cho Kiều Uyển Vũ xem là cô không hề gửi tin nhắn đến, nhưng mà trong điện thoại của Kiều Uyển Vũ thì lại có. Tề Lăng Hạo vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa Kiều Uyển Vũ và Tề Cẩm Giang thì bắt đầu nghi ngờ chuyện mà Kiều Uyển Vũ bị sẩy thai có khi không phải tai nạn ngẫu nhiên mà là một âm mưu của ai đó cũng nên. Tề Lăng Hạo đã hẹn gặp Tề Cẩm Giang và bảo cô về nhà bí mật kiểm tra camera vào thời gian tin nhắn đến điện thoại của Kiều Uyển Vũ xem rốt cuộc là ai cố tình gài bẫy vợ mình. Tề Cẩm Giang về nhà truy xuất camera thì thấy chỉ có một mình Mạc Hy Nhi lén lút đi vào phòng của mình. Mà khoảng thời gian cô ta trong phòng của Tề Cẩm Giang lại vào khoảng thời gian mà Kiều Uyển Vũ nhận được tin nhắn. Từ những manh mối có được Tề Lăng Hạo nhờ Hàn Côn Nhị theo dõi điều tra Mạc Hy Nhi thì thấy cô ta đi gặp Hàm Linh. Hàn Côn Nhị đưa một cái máy ghi âm mini cho nhân viên phục vụ quán cà phê bí mật gắn dưới gầm bàn của họ và nghe được một âm mưu đầy tội ác. Mạc Hy Nhi và Hàm Linh đã bắt tay với nhau để hãm hại Kiều Uyển Vũ. Mạc Hy Nhi thì lấy điện thoại của Tề Cẩm Giang để hẹn Kiều Uyển Vũ ra ngoài. Hàm Linh thì gọi cho Đoạn Phong Lãng đến quán cà phê đối diện trung tâm thương mại chờ cô. Còn chiếc xe tông vào Kiều Uyển Vũ là xe thuê hợp đồng nên họ tự tin rằng sẽ không ai có thể tìm ra được chiếc xe đó hết. Mạc Hy Nhi và Hàm Linh nghĩ rằng kế hoạch của họ rất là hoàn hảo, nhưng tiếc rằng với khả năng của Hàn Côn Nhị thì không thứ gì có thể làm khó anh hết. Trong vòng 3 ngày thì anh ta đã tìm được toàn bộ bằng chứng và bắt luôn tên tài xế đã lái chiếc xe ngày hôm đó lấy toàn bộ lời khai. Lúc biết hết mọi chuyện, Tề Lăng Hạo đã rất tức giận, muốn lập tức đem Mạc Hy Nhi băm ra thành trăm mảnh vì dám hại chết đứa con vô tội của anh, nhưng mà sau đó anh bình tĩnh lại và muốn làm cho cô ta phải biến mất khỏi Tề gia hoàn toàn. Tề Lăng Hạo cầm điện thoại lên gọi đi, giọng của Tề Bách Hạo ai oán vang lên, con còn nhớ đến người ba này à? Con đã hẹn luật sư rồi, sáng mai con và Uyển Vũ sẽ về Tề Trạch Viên để làm thủ tục ly hôn, tội hại chết huyết mạch của Tề gia quả thật không thể tha. Thứ được, Tề Bách Hào thở dài. Tùy ý con đi, Tề phu nhân nhìn thấy sắc mặt của Tề Bách Hào không được tốt thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy, anh là ai vừa gọi đến vậy? Lăng Hạo gọi về bảo rằng ngày mai nó và Uyển Vũ sẽ về đây làm thủ tục ly hôn, nó nói tội hại chết huyết mạch của Tề gia quả thật không thể tha thứ. Được, Tề phu nhân giả vờ buồn bã. Thật là ai mà ngờ hai đứa lại đi đến bước đường này. Mạc Hy Nhi liền vui vẻ lên tiếng. Dì à, con thấy anh Hạo quyết định ly hôn với người phụ nữ lăng loàng đó là đúng rồi. Cô vì đuổi theo tình nhân mà giết chết huyết mạch của Tề gia thật sự không xứng với anh Hạo nhà mình đâu. Tề Cẩm Giang thì xoắn xít lên. Ba à, ba phải ngăn cản không để cho anh hai và chị dâu ly hôn được đâu. Tề Bách Hào thở dài. Đây là quyết định của Lăng Hạo, không phải là ba ép nó. Tề Lăng Hạo trở về phòng ngủ chính thì cũng đã rất là khuya rồi, Kiều Uyển Vũ đã ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nhìn Kiều Uyển Vũ, tay của anh đưa lên lau giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cô. Tề Lăng Hạo cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của Kiều Uyển Vũ một cái rồi thì thầm với cô. Huyền Vũ à, anh xin lỗi mấy hôm nay đã để em phải chịu thiệt thòi rồi, nhưng mà anh hứa nhất định sẽ khiến cho kẻ đã ra tay hãm hại em và con của chúng ta không được yên thân đâu. Ngày hôm sau, Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ trở về Tề Trạch Viên, gặp mọi người bên Tề gia vẻ mặt của ai cũng căng thẳng hết, riêng Mạc Hy Nhi thì đắc ý ra mặt. Luật sư La Chí Kiên cũng được mời đến. Kiều Huyền Vũ đưa cho Tề Lăng Hạo một cái túi giấy rồi lên tiếng trước. Chuyện làm mất đi con là ngoài ý muốn, nhưng bản thân em cũng không thể phủi sạch trách nhiệm được. Đây là giấy chuyển nhượng 15. Cổ phần của thương hiệu thời trang RSM chuyển nhượng lại cho anh xem như đền bù về mặt tinh thần. Sau khi chúng ta ly hôn em sẽ không đòi hỏi bất kỳ khoản trợ cấp nào hết. Cách chương.